Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thanh nhé. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Biễn Truyện của tác giả Trần Đào. Trước khi đọc thì xin gửi lời chúc sức khỏe, chúc cả nhà năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau, gặp nhau ở giữa là chui ngay vào két. Còn bây giờ thì chúng ta nghe quyển 6, chương thứ 386 mang tên Không Thể Trốn. Ghé vào cửa sổ, nhìn thấy Ngô Miễn và Bách Vô Cầu từ bên trong đi ra. Quỷ Bất Quỳ cũng ra khỏi phòng ngủ của nam nhân tóc bạc đi ra. Ông già cười tủm tỉm tiến lên đón, nói với tên thô lỗ. Nghe nói con trai ngốc nhà ngươi lại gặp ác mộng hả? Tuổi tác ngươi cũng không nhỏ, cũng đến nói chuyện cưới gả rồi. Đợi thêm vài ngày đến khi... Ông già cha nói bậy bạ gì vậy? Nói chuyện cưới vợ cho ông đây. Cha coi Đạt Kim Nhi là gì? Bách Vô Cầu trừng mắt gào lên với Quy Bất Quy, làm ông già sợ đến mức run bắn mình. Lúc này, Ngô Miễn đưa lại cây hương chọc não cho ông già, nói. Gọi thằng con nuôi làm đại âm ty của ông ra nói chuyện đi. Con trai ông muốn tiến Đạt Kim Nhi đoạn đường cuối cùng đấy. Bây giờ, Quy Bất Quy mới hiểu ra là Ngô Miễn không hề xoa đi ký ức của Bách Vô Cầu. Ông già bẹp miệng mếu máo, dòng điệu mang theo chút nghẹn ngào, nói với tên thô lỗ. Con trai ngốc à? Ông già ta vốn đã chuẩn bị uống trà của con dâu. Ai có thể ngờ lại bị Hoàng Trung Tiên phá tuầy huầy như thế này. Gọi nhân sâm đến đây, cả nhà chúng ta cùng đi tiễn Đà Kim Nhi. Ấy không được. Nghe thấy Quý Bất Quý đột nhiên đổi giọng, hai mắt Bách Vô Cầu lại trợn lên. Sao lại không được? Đà Kim Nhi là bán yêu, thì là mất mặt cha hả? Ấy không phải chuyện này không được, mà là hiện giờ ông già ta không còn thuật pháp, muốn triệu hồi giả lộ, vẫn phải nhờ ông trẻ ngươi giúp đỡ. Nói rồi, Quý Bất Quý quay sang cười với Ngô Miễn, lại nói tiếp. Âm ty quỷ sai không ra biển, muốn triệu hồi đại âm ty thì phải tốn chút công sức. Những người gặp nạn chết trên biển, không thể hồn về cố hương, cũng ảnh hưởng đến việc luân hồi chuyển kiếp sau này. Vì vậy, một số người trước khi chết đều tìm mọi cách sắp xếp hậu sự, phải đưa được thi hài của mình về quê nhà an táng trong mộ phần tổ tiên. Hồn phách của bọn họ cũng sẽ theo thi hài trở về, sau đó được các âm ty quỷ sai trên cõi trần tiếp nhận, sắp xếp việc luân hồi chuyển kiếp. Trước đây, những người chết trên đảo Thần Tài đều được Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đưa trở lại đất liền. Bây giờ nghe nói Quỷ Bất Quỳ muốn Ngô Miễn triệu hồi giả lộ để dẫn hồn phách Đà Kim Nhi đi, Bạch Vô Cầu lập tức thay đổi ý định. Đợi đã, ông đây đổi ý rồi. Ông đây muốn đích thân đưa Đà Kim Nhi trở lại đất liền, giao lên tay Chu đệ cha nàng. Ông đây sẽ thương lượng với hắn cho Đà Kim Nhi được vào tư đường tổ tiên. Mặc dù Chu đệ đã là chủ nhân thiên hạ, nhưng từ trước đến nay chưa từng nghe nói có công chúa nào sau khi chết lại được đưa vào thái miếu. Huống chi Đà Kim Nhi chỉ là con riêng của Chu đệ với một nữ yêu. Có điều hiện giờ Quỷ Bất Quỳ cái gì cũng chiều theo Bách Vô Cầu hết. Ông già gật đầu nói, à, ông già ta đi cùng ngươi, coi như ra ngoài giải sầu. Còn có Ngô Miễn và Nhân Sâm nữa, giống như trước đây bốn người chúng ta cùng nhau phía bạt khắp nơi. À, tên gì kia, đi gọi Cao Như Bách và Tiêu Đại Lang đến đây, nói với bọn họ rằng ông già ta có chuyện muốn giao phó. Không bao lâu sau, Cao Như Bách và Tiêu Đại Lang lần lượt đến căn phòng của Quy Bất Quy ở đảo ngoài. Khi nghe tin bốn vị chủ nhân sẽ rời đảo Thần Tài đi về đất liền, giao lại toàn bộ mọi việc cho hai người bọn họ, Cao Như Bách và Tiêu Đại Lang đều kinh hãi. Các quản gia vội nói ngay, ấy mấy vị vừa rời đi, đảo Thần Tài sẽ trống không. Những người rời đảo đi lánh nạn lúc trước hiện tại vẫn còn hơn nửa chưa quay lại. Nếu lúc này các nước Ba Tư Xiêm La Oa Quốc đến gây chuyện, ta và Đại Lang không thể trông đỡ nổi đâu. Vậy nên giữ lại một vị, coi như làm chỗ dựa cho bọn ta cũng được. Nếu không trông đỡ được thì không cần trông nữa. Ai muốn vào cứ mở cửa cho bọn họ vào. Quỷ Bất Quỳ cười khà khà nói tiếp, các người chỉ việc lo giữ mạng thôi, chỉ cần nhớ kỹ những ai đã vào là được. Đã khi bọn ta trở về sẽ tính toán rõ ràng từng món một. Ai dám thừa cơ lúc này, ông già ta sẽ tiêu diệt cả nước của hắn đấy. Quỷ Bất Quy đã nói đến vậy, hai vị quản gia cũng chỉ đành chấp nhận. Sau đó Quỷ Bất Quy kêu người chuẩn bị, sáng sớm hôm sau bọn họ sẽ lên thuyền rời đảo. Trước đó thi thể của Đà Kim Nhi đã được chuyển ra ngoài, được Quỷ Bất Quy đặt trong một cỗ quan tài pha lê. Cỗ quan tài này vốn là do Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên chuẩn bị cho một vị công chúa nước Ba Tư. Vị công chúa này được quốc vương Ba Tư phái đến chuẩn bị gả cho Lưu Hỷ. Tuy nhiên khi công chúa đến đảo Thần Tài thì mắc bệnh nặng, sợ rằng nàng sẽ chết trên đảo. Tôn Tiểu Xuyên vội vã đặt mua quan tài pha lê từ Xiêm La về. Không ngờ ngay ngày hôm sau khi quan tài được đưa đến đảo, công chúa lại khỏi bệnh một cách kỳ diệu. Sau đó được thái y của Ba Tư chuẩn đoán nàng không hợp phong thủy, không thể sinh sống trên đảo Thần Tài, nên vài ngày sau đã được đưa về Ba Tư dưỡng bệnh. Bộ đoạn nhân duyên này cũng từ đó mà chấm dứt. Cô quan tài pha lê bị bỏ không trong kho suốt thời gian dài, không ngờ đến giờ lại được mang ra sử dụng. Thi thể của Đà Kim Nhi được Quỷ Bất Quy dùng phương pháp đặc biệt để bảo quản, nằm trong cốt quan tài pha lê an tĩnh như đang ngủ say. Lùng Bạch Vô Cầu nhìn thấy quan tài được đưa lên thuyền, lại khóc nức nở không thôi. Sau khi khóc một hồi, Bạch Vô Cầu bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó. Hắn tìm đến Quỷ Bất Quy, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ông già, thi thể cái tên khốn kiếp Hoàng Trung Tiên kia đâu rồi? Chờ đem ra đây, ông đây phải ăn hắn ngay bây giờ." Thi thể đó ông già ta gửi đến chỗ Tử Phúc để lấp hải nhãn rồi. Hơi dừng lại một chút, Quỷ Bất Quy tiếp tục nói: "Hồn phách bị điên đi lấp hải nhãn sẽ không thể đầu thai. Cả sang và hồn của hắn đều sẽ bị xé thành mảnh vụn, mãi mãi không siêu sinh. Sợ biết con trai ngốc ngươi muốn dùng hắn làm khai vị thì đã giữ lại cho ngươi một cái đùi rồi." Nghe nói thi thể của Hoàng Trung Tiên đã bị gửi đi lấp hải nhãn, tuy Bạch Vô Cầu vẫn thấy không hài lòng nhưng cũng đành từ bỏ. Hắn đi theo quan tài lên thuyền lớn, ở trên đó tiếp tục bảo vệ Đà Kim Nhi. Tối hôm đó, Ngô Mên gọi đồ đệ Triệu Chân Nguyên của mình đến, giao cho cậu ta điển tịch thuật pháp năm đó lấy được trên núi Liêu Đông. Ngô Mên dặn đồ đệ phải chăm chỉ luyện tập trong thời gian y trở về đất liền. Nếu không hiểu điều gì thì có thể đi hỏi Cao Như Bách. Đợi sau khi trở về, y sẽ kiểm tra xem thuật pháp của Triệu Chân Nguyên tu luyện ra sao. Nghe thấy sư tôn cùng Quỷ Bất Quy rời khỏi đảo Thần Tài, trái tim trong ngực của Triệu Chân Nguyên cuối cùng cũng được thả lỏng. Cậu ta luôn sợ ông già sẽ tìm đến mình tính sổ chuyện, đã tiết lộ kỳ suy yếu của Ngô Miễn. Nhưng có vẻ như Quỷ Bất Quy không có ý định truy cứu, chính mình cũng xem như đã thoát được một kiếp. Sáng sớm hôm sau, Ngô Miễn và Quỷ Bất Quy dẫn theo nhóc Nhậm Tam lên thuyền. Hai vị quản gia và Triệu Chân Nguyên ra tiễn. Thuyền lớn từ từ rời khỏi bến cảng đảo Thần Tài, tiến thẳng ra giữa biển lớn. Trở về khoang thuyền, nhóc Nhậm Tam chợt nhớ ra một chuyện, nói với Quỷ Bất Quy: "Lã Bất Tử, chẳng phải ngươi nói là Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đã đi tìm Tử Phúc nhà cứu viện sao? Ngươi ở đây đã chết đi chết lại mấy lượt rồi, sao vẫn không thấy Tử Phúc phái đệ tử đến giảng hòa? Chỉ cần ông ta nói một câu thôi, quảng nhân sẽ sợ đến mức tè ra quần tại chỗ ấy." Nghe thấy nhóc Nhậm Tam nói vậy, Quỷ Bất Quy trước tiên liếc nhìn Ngô Miễn một cái, sau đó cười tủm tỉm nói: "Có lẽ lão già Tử Phúc kia hiện giờ cũng giống như tượng Phật đất qua sông, tự thân còn khó bảo toàn, chứ nói gì phù hộ độ trì ai. Lão ta ở cách đảo Thần Tài gần như thế, cuối cùng lại gọi quảng đế ở tận đất liền đến làm việc. Còn Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên cũng bị liên lụy. Giờ không biết hai anh em bọn họ thế nào. Đám người quảng nhân bao vây đảo Thần Tài bao nhiêu lâu mà không ra tay, là vì cũng đang quan sát phản ứng của Tử Phúc. Kết quả bọn họ đều hiểu lầm ý." Nghe nói chỗ Tử Phúc có thể đang gặp khó khăn, nhóc Nhậm Tam lập tức nói: "Vậy lão Bất Tử người không định đi xem thử sao? Nói thế nào thì trước kia người cũng từng gọi ông ta là sư phụ mấy năm mà." "Chuyện mà đến cả Tử Phúc còn không nắm chắc, ông già ta xen vào làm cái gì?" Quyên Bất Quy cười kha kha một tiếng, sau đó lại khẽ thở dài tiếp tục nói. Lần này cũng coi như mượn cơ hội thằng ngốc kia trở về đất liền tiến đà Kim Nhi. Nếu không sớm muộn gì Tử Phúc cũng sẽ phái Phương Si dưới trướng đến tìm đây. Câu nói của ông già còn chưa dứt, thuyền trưởng đang điều khiển con thuyền ở tầng dưới đã chạy vội đến cửa khoang thuyền, nói vọng vào. Chủ nhân, phía trước có một con thuyền mang cờ hiệu của Phương Sĩ Đông Hải. Người trên thuyền đánh tín hiệu cờ, muốn lão nhân ra ngài ra ngoài gặp mặt. Ban ngày ban mặt, không thể nói xấu người khác. Sợ cái gì gặp cái đó. Quyền Bất Quy cười khổ một tiếng, rồi nói với Ngô Miễn. Ông già ta không còn thuật pháp, người đi cùng một chuyến đi, coi như ông già ta thêm chút can đảm. Đi theo thuyền trưởng đến đầu thuyền, bọn họ nhìn thấy một con thuyền đối diện đang chậm chậm tiến lại gần. Nhìn bề ngoài con thuyền này thì không phải là thuyền lớn mà Tử Phúc từng sử dụng khi ra biển năm xưa. Có lẽ đây là thuyền mà hai người Lưu Tôn đã hiếu kính dâng lên trong những năm qua. Trên cánh buồm của con thuyền treo biểu tượng Phương Sĩ. Một người đàn ông mặc phục sức Phương Sĩ đang đứng ở mũi thuyền. Nhìn thấy mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy xuất hiện, hắn hành lễ từ xa rồi cất tiếng nói. Phương Sĩ Lộc Trường bái kiến các vị đại tu sĩ. Tại hạ vốn định đến đảo Thần Tài bái kiến chư vị, không ngờ lại gặp được mọi người ở trên đường. Phương Sĩ này là một gương mặt mới, có lẽ là đệ tử mà Tử Phúc mới thu nhận trong những năm gần đây. Khi nhìn thấy những nhân vật huyền thoại như Ngô Miễn và Quy Bất Quy, Phương Sĩ Lộc Trường có vẻ hơi căng thẳng. Sau khi ổn định tinh thần, hắn tiếp tục nói. Tại hạ thay mặt Đại Phương Sư Tử Phúc truyền lời. Các vị đại tu sĩ không cần đến chỗ Đại Phương Sư. Khi nào Đại Phương Sư muốn gặp các vị, sẽ cho vãn bối truyền lời nhắn lại. Nghe Lộc Trường nói ra lời này, Quy Bất Quy sững sờ một chốc. Ông già chớp mắt vài lần rồi nói. Phương Sĩ Lộc Trường chờ chút đã, để ông già ta nhắc lại. Đại Phương Sư Tử Phúc bảo ngươi đến truyền tin, không cho bọn ta đến gặp lão ta. Là ý này đúng không? Nhưng mà không ai trong bọn ta nói mua đi gặp Đại Phương Sư. Làm nhân ra ngài ấy làm vậy là có ý gì đây? Ông già ta lắm miệng hỏi thăm một chút. Ở chỗ đoàn thuyền đã xảy ra chuyện gì rồi hả? Chuyện này ta cũng không rõ lắm. Lộc Trường ái ngại cười một tiếng rồi nói tiếp. Nửa năm trước, ta được Đại Phương Sư Tử Phúc phái đến Thiên Trúc làm việc. Gần đây công việc hoàn thành, nên quay thuyền trở về để phụng mệnh. Khi sắp đến vùng biển nơi đoàn thuyền neo đậu, thì đột nhiên nhận được truyền âm từ Đại Phương Sư Tử Phúc. Làm nhân ra ngài ấy bảo Lộc Trường không được đến gần đội thuyền. Sau đó lại sai ta đến đảo Thần Tài báo tin, dặn các vị đại tu sĩ cũng đừng đến gặp ngài ấy. Truyền lời xong, Lộc Trường sẽ trở về đất liền chờ pháp chỉ tiếp theo từ Đại Phương Sư. Người nói người cũng chưa gặp Tử Phúc. Lúc này ngồi bên rốt cuộc không nhịn được lên tiếng. Nam nhân tóc bạc dừng lại một chút rồi hỏi tiếp. Vậy Quảng Đế và Quảng Nhân thì sao? Người biết hai người bọn họ hiện giờ thế nào không? Lộc Trường thoáng sững sờ rồi công đáp. Đại Phương Sư Quảng Nhân và Quảng Đế. Đời năm qua, tại hạ vẫn luôn làm việc ở Thiên Trúc, không biết gì về tình hình của hai vị ấy. Có điều nghe nói Đại Phương Sư Tử Phúc từng ban pháp chỉ không cho Đại Phương Sư Quảng Nhân gặp lão nhân gia ngài ấy. Hơn nữa, Quảng Đế tiên sinh từ nhiều năm trước đã không còn là người trường sinh bất lão, có lẽ đã không còn trên đời này nữa. Ngài thấy tiểu Phương Sĩ này hỏi gì cũng kêu không biết. Ngồi bên vào Quy Bất Quy đồng thời nhíu mày. Trước đó Quảng Đế từng nói sẽ dẫn Quảng Nhân đi gặp Tử Phúc. Vậy hiện giờ hai người bọn họ thế nào? Xem ra lần này việc Tử Phúc trước sau không lộ diện, nguyên do có lẽ không đơn giản như Quy Bất Quy đã nghĩ. Phương Sĩ Lộc Trường trên con thuyền đối diện thấy hai người không nói gì thêm, mời lại lần đưa hành lễ rồi nói. Lời cần nhắn tại hạ đã truyền xong, bây giờ sẽ tuân pháp chỉ của Đại Phương Sư Tử Phúc trở về đất liền. Tại hạ sẽ đến sinh sống ở Lạc Dương. Nếu các vị có tin tức của Đại Phương Sư, xin hãy phái người đến nhà họ Lộc ở Lạc Dương thông báo cho tại hạ biết. Nếu không, trong lòng Lộc Trương cũng sẽ thấy bất an. Nhà họ Lộc Lạc Dương. Quý Bất Quy mỉm cười gật đầu rồi nói tiếp. Ông già ta nhớ rồi. Một khi có tin tức từ châu Đại Phương Sư, nhất định sẽ phái người tìm người báo bình an. Đi đi. Lộc Trường cảm tạ cáo từ xong, thì lệnh cho thuyền trưởng trên thuyền của mình khởi hành quay lại đất liền. Hai con thuyền đi hai tuyến đường khác nhau. Không lâu sau, thuyền của Phương Sĩ Lộc Trường đã biến mất không còn tăm hơi. Ngô Miễn và Quy Bất Quy vẫn đứng trên boong thuyền. Thuyền trưởng đứng phía sau chờ mãi mà không nghe được lệnh tiếp tục lên đường. Ông ta liền cười nịnh nọt, tiến lại gần hỏi: chủ nhân à, chúng ta tiếp tục lên đường hay lão nhân gia ngài có tính toán gì khác? Quy Bất Quy cười híp mắt liếc nhìn Ngô Miễn, nói với nam nhân tóc bạc: hỏi ngươi đó, tiếp tục lái thuyền đi hay là có tính toán gì khác? Đi gặp Tử Phúc một chuyến. Ngô Miễn mặt không biểu cảm đáp lại một câu, sau đó liếc nhìn qua Quy Bất Quy tiếp tục nói: đi xem thử đã xảy ra chuyện gì mà có thể làm cho ông ta phải nói những lời đó. Cả người muốn đến chỗ Tử Phúc, đến nhân sâm bọn ta còn nhìn ra ông ta đang nói mé. Đây là sợ hai người các ngươi không mò đến nên mới cố ý nói thế đấy. Lúc này Nhóc Nhậm Tam bỗng chen vào một câu, dừng lại nhìn thoáng qua hai người một chút. Thằng nhóc tiếp tục nói với Quy Bất Quy: lão bất tử, người khuyên nhủ chú mình đi chứ, đừng có đương không lại đi rước việc vào người. Đi xa một chút cũng được. Quy Bất Quy cười một tiếng nói tiếp: ông già ta đã quen biết Tử Phúc rất nhiều năm, chưa từng thấy lão ta như thế này. Nhân sâm, nếu người sợ thì ông già ta và Ngô Miễn sẽ đi thuyền nhỏ qua đó. Người và Bách Vô Cầu cứ ở lại thuyền lớn này, chờ bọn ta quay lại. Nhân sâm bọn ta sợ cái gì chứ? Bao nhiêu năm rồi có chuyện gì mà chưa từng gặp? Thuyền trưởng, lái thuyền đi gặp Tử Phúc. Nhóc Nhậm Tam nói xong lập tức xoay người nhảy xuống khoang thuyền tầng dưới, nơi chiếc quan tài của Đạc Kim Nhi, vừa đi vừa nói: việc này phải gọi cả cháu trai của nhân sâm bọn ta nữa, kêu hắn dẫn theo Hải Yêu, bốn bề tề tiểu, phô trương thanh thế cũng tốt. Bạch Vô Cầu ngược lại không sao cả. Trong lòng hắn còn mong muốn có thể kéo dài thời gian trên biển để có thể ở bên cạnh Đạc Kim Nhi đang ngủ thêm vài ngày. Tên thổ lô lập tức triệu tập hết Hải Yêu xung quanh. Hơn 10 vạn Hải Yêu vây quanh con thuyền lớn tiến về phía đoàn thuyền của Tử Phúc. Gần một ngày sau, thuyền lớn đến vùng biển nơi đoàn thuyền của Tử Phúc đóng quân. Lối vào kết giới trước đây đã bị phong bế. Nơi này được bao phủ bởi một khối khí khổng lồ. Bên trong khối khí loang thoáng có tiếng sấm sét vọng ra. Bạch Vô Cầu phải mấy trăm Hải Yêu vào bên trong khối khí thăm dò. Cuối cùng chỉ xác nhận được bên trong toàn là sương mù dày đặc, không thể nhìn thấy được gì. Thế là Ngô Miễn tự mình đi thuyền nhỏ vào trong khối khí. Ngoài trừ tiếng sấm thi thoảng vang lên, ngay cả y cũng không phát hiện ra chỗ nào bất thường. Trở lại thuyền lớn, Quý Bất Quy dặn dò hỏi nam nhân tóc bạc đã phát hiện được gì bên trong. Sau khi nghe được câu trả lời của Ngô Miễn là bên trong không có gì, ông già nhíu mày suy nghĩ, rồi lẩm bẩm tự nói: đây là lão già đó tự khóa trận pháp từ bên trong. Bây giờ cho dù là chính lão ta ra ngoài cũng không thể đi vào lại bên trong được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà căng thẳng đến vậy? Ngồi bên cũng không phát hiện được gì, chuyện này đành tạm gác lại. Quý Bất Quy ra lệnh thuyền trưởng lái thuyền tiếp tục tiến về đất liền, cho đến khi chỗ Tử Phúc giải quyết xong mọi việc thì liên lạc với bọn họ. Khi con thuyền lớn quay đầu tiến về đất liền, bên trong kết giới mù mịt, trên con thuyền chính của đội thuyền Tử Phúc, vị đại phương sư Tử Phúc kia đang đích thân rót rượu cho một người trẻ tuổi. Đây là rượu mật tự tay ta ủ, đã cất giữ hơn ngàn năm. Người uống được bao nhiêu thì cứ uống, đừng cố ép. Tử Phúc vừa nói vừa mỉm cười chạm ly với người trẻ tuổi. Sau đó ông ta híp mắt tỏ vẻ thích ý nói: đúng là rượu ngon. Nói chứ, nếu năm xưa ta không trở thành phương sĩ thì hẳn là đã trở thành một đại sư nấu rượu nổi danh rồi. Đại phương sư nói như vậy có hơi quá rồi. Người trẻ tuổi nhấp nửa ly rượu rồi liền đặt xuống. Gương mặt hắn lộ ra biểu cảm khó chịu, giống như vừa ăn phải đồ hư. Nếu không phải trước mặt là đại phương sư Tử Phúc, hắn đã trực tiếp phun ra nửa ngụm rượu này rồi. May mà đại phương sư không đi nấu rượu. Đây là phúc của những kẻ nghiện rượu trong thiên hạ. Người trẻ tuổi cố gắng nuốt nửa ngụm rượu xuống, sau đó cười chua chát nói với Tử Phúc. Rượu đã uống rồi. Ta ở chỗ đại phương sư ngài cũng được một thời gian. Có phải đại phương sư có thể để ta rời đi rồi không? Mới được có mấy ngày đâu chứ. Khách quý giống như ngươi, đâu phải nói mời là có thể mời đến được. Tử Phúc cười một tiếng, lại rót đầy ly rượu của người trẻ tuổi. Rồi ông ta nói tiếp. Có thể mời được thân chủ đến chỗ ta làm khách, thật là vinh hạnh biết bao. Khi nào thiên lộ sửa xong, ta sẽ đích thân tiễn thần chủ trở về thiên đình. Người trẻ tuổi với nụ cười gượng gạo này chính là thần chủ mà đã rất lâu rồi không xuất hiện. Thiên lộ sửa xong, đại phương sư nói lời trong cơn say trắng. Thần chủ cười một tiếng tiếp tục nói. Nếu cần phải sửa chữa, vậy ngài cũng không cần tốn sức hủy hoại nó. 33 vị tôn thần, kết quả chỉ còn lại một mình ta. Lời nói đến đây, thần chủ bất giác cầm ly rượu lên, đưa ly chạm vào môi, mới sực tỉnh liền đặt xuống. Thần chủ tiếp tục nói. Như lần này, đại phương sư làm vậy cũng đã cắt đứt con đường bước lên thần giới của tu sĩ trong thiên hạ. Từ nay về sau, sẽ không còn tu sĩ phàm trần nào phi thăng thành tiên nữa. Tu sĩ không thể thành tiên, có liên quan gì đến lão phương sĩ Tử Phúc này sao? Đại phương sư cười, sau đó tiếp tục nói. Phương sĩ từ nay sẽ không còn ai thành tiên. Còn về những tu sĩ kia, chỉ có thể xem số mệnh bọn họ không tốt mà thôi. Nói đến đây, Tử Phúc tự rót cho mình một ly rượu mật. Sau khi uống một ngụm đầy sảng khoái, ông ta chép miệng tự nhủ. Xưa nay đều là người dưới trần gian, phải chịu đủ khổ ai mới có thể vũ hóa thành tiên. Nhưng thời gian gần đây, thần tiên trên trời hạ phàm có vẻ thường xuyên hơn đấy nhỉ. Trung bình trăm năm lại có một vị thần tiên giáng trần. Có phải thần giới chật chội đến mức phải đẩy bọn họ xuống không? Số đó đều là những thần tiên tự ý hạ phàm. Ta tuy là thần chủ, cũng không thể quản hết. Thần chủ khẽ mỉm cười, rồi tiếp tục nói với đại phương sư Tử Phúc. Không giấu gì đại phương sư, lần này ta cũng xuống đây, cũng là để tìm bọn họ trở về thiên đình. Chẳng qua mới đi được nửa đường, thiên lộ đã bị đại phương sư ngài hủy mất rồi. Thì ra thần chủ xuống đây tìm những thần tiên đó hả? Sao ngài không nói sớm? Tử Phúc mỉm cười, sau đó nói vọng ra bên ngoài khoang thuyền. Đưa hết vào đây, mời thần chủ xem bọn họ có phải là những thần tiên tự ý hạ phàm kia không? Tử Phúc vừa dứt lời, cửa khoang thuyền mở ra. Sau vị phương sĩ mỗi người ôm một hộp gỗ bước vào. Bọn họ đặt 6 cái hộp trước mặt thần chủ, rồi đồng loạt mở nắp. Bên trong lộ ra 6 cái đầu người đang nghe răng trợn mắt. Thần chủ ngài xem, 6 người này có phải là những thần tiên tự ý hạ phàm kia không? Tử Phúc vừa nói, vừa ra hiệu cho các đệ tử rời khỏi khoang thuyền, sau đó tiếp tục. Biết ngài sau khi đưa bọn họ trở về, nhất định sẽ nghiêm trị, nên ta đã thay thần chủ san sẻ chút ưu phiền, trực tiếp chặt đầu bọn họ ngay tại đây, coi như răn đe. Trong lòng Tử Phúc nói chuyện, trong lúc Tử Phúc nói chuyện, ánh mắt ông ta vẫn dán chặt vào thần chủ trước mặt. Chỉ thấy khi nhìn 6 cái đầu, sắc mặt thần chủ liên tục biến hóa từ ngỡ ngàng, hoảng sợ đến phẫn nộ. Có điều chỉ trong tích tắc đã lại khôi phục sự điềm tĩnh như bình thường. Hắn mỉm cười nói. Đa tạ đại phương sư đã ra tay. Số còn lại cứ để ta đích thân xử lý. Không cần khách sáo. Đó là việc mà một đại phương sư như ta nên làm. Tử Phúc mỉm cười với thần chủ, tiếp tục nói. Nếu không phải trong số bọn họ có thần tiên làm nhiễu loạn hải nhãn, Nhân lúc ta không có mặt gây ra một trận đại bùng nổ, thì ta cũng không ngờ là lại có thần tiên đang bí mật thao túng hải nhãn. Nhờ phúc của bọn họ, ta mới biết thần chủ ngài muốn xuống trần. Vậy nên đại phương sư ngài mới phá vỡ thiên lộ, thì 32 vị tôn thần lại còn giam cầm thần chủ ta lại đây. Thần chủ lạnh lùng cười một tiếng nói tiếp: bây giờ phải chăng ngài cô muốn chặt đầu ta xuống cho đủ bộ bắt đầu thất tinh? Sao ta dám làm gì thần chủ ngài chứ? Chỉ là ngài đã ở trên trời quá lâu, hẳn là đã quên vui thú ở nhân gian rồi đúng không? Tử Phục khẽ mỉm cười, từ góc phòng lấy ra một chiếc cần câu đưa cho thần chủ nói tiếp: cùng ta câu cá trên biển đi. Thần chủ bất đắc dĩ thở dài, sau đó cúi đầu nhận lấy chiếc cần câu trong tay Tử Phúc. Cùng lúc đó, trên con thuyền lớn của chủ nhân hiệu buôn Tứ Thủy, Quỷ Bất Quỷ vẫn đang nhìn về phía đoàn thuyền của Tử Phúc. Tình huống như thế này ông già chưa từng gặp qua. Từ lúc nào mà Tử Phúc lại tỏ ra khẩn trương đến vậy? Ông già ngẫm nghĩ mãi mà không ra câu trả lời, bèn quay sang nói với Ngô Miễn: ông già ta lần đầu tiên thấy lão già Tử Phúc như vậy, người đoán xem chỗ lão ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bất kể là chuyện gì thì cũng là chuyện mà ông với ta không thể dây vào. Ngồi bên đáp một câu, sau đó nhìn theo ánh mắt của Quy Bất Quy về phía mà sương mờ đã xa dần. Trầm tư một lúc, y nói tiếp: đừng lo cho Tử Phúc nữa, tâm cơ của ông ta lão cáo già ông không gánh nổi đâu. Quy Bất Quy cười khà khà, quay trở về dáng vẻ tiêu táo của mình. Ông già tiếp tục nói: vừa rồi ông già ta còn bảo ngưỡng mộ người vẫn còn thuật pháp, giờ thì không ham nữa rồi. Không có thuật pháp thì ít nhất mấy cái chuyện khổ sai sẽ không đến lượt ông già ta lo. Nói đến đây, Quý Bất Quý chắp tay sau lưng bước về phía khoang thuyền, vừa đi vừa nói tiếp: người nói đúng, tâm tư của Tử Phúc không cần ông già ta bận tâm, không quan tâm nữa. Trước tiên giải quyết chuyện con dâu của ông già ta đã. Đà Kim Nhi đúng là một đứa trẻ tốt, đáng tiếc mà. 11 ngày sau, con thuyền lớn cập bến tại cảng Tuyển Châu. Trước đây nơi này từ bị Ngô Miễn và Quảng Nhân làm náo loạn, khiến phần lớn bến cảng bị phá hủy. Tuy nhiên hiệu buôn Tứ Thủy vẫn là hiệu buôn Tứ Thủy. Bọn họ bỏ ra một số bạc lớn, chưa đến nửa năm bến cảng đã được sửa chữa lại như mới. Biết tin chủ nhân Quy Bất Quy đích thân trở lại đất liền, gần một nửa quản sự ở trung thổ đều tập trung về bến cảng nghênh đón vị chủ nhân mới này. Nhưng quản sự thân tín đã phong tỏa toàn bộ bến cảng từ 3 ngày trước, không cho phép bất kỳ thuyền nào vào bốc dỡ hàng hóa, chỉ chờ đám người Quy Bất Quy đến. Khi Quy Bất Quy từ trên ván cầu bước xuống, nhìn bến cảng vắng tanh không một bóng người, ông già quay sang nói với quản sự ở đây: nếu không phải ông già ta biết ngươi có lòng nghênh đón, thì chắc đang nghĩ các ngươi làm cho bến cảng của ta tiêu tan rồi đây. Suốt bao nhiêu năm tới lui nơi này mấy chục lần, chỉ có lần này là không thấy bóng người lạ nào. Người không biết còn tưởng hiệu buôn Tứ Thủy sập rồi. Đám quản sự các ngươi tụ tập ở đây để đòi ông già ta tiền công hả? Quản sự hiểu ngay mình định nọt không đúng chỗ, trước mặt Quy Bất Quy cũng không dám đùn đầy trách nhiệm, ngay lập tức cười xòa nói: là do tiểu nhân làm việc không chu đáo, hiện tại đang vào mùa vắng khách, tiểu nhân mới tự ý quyết định điều thuyền hàng sang bến cảng mới ở đảo Cửu Long. Tiểu nhân cũng là thấy chỗ đó vừa mới khai trương, muốn giúp bọn họ thu hút khách. Mọi người đều sống dựa vào hiệu buôn Tứ Thủy, ai cũng khó khăn cả mà. Thời điểm đảo Thần Tài xảy ra chuyện, vừa vặn là lúc bến cảng mới ở đảo Cửu Long, nơi cửa biển Giang Nam khai trương. Đây là bến cảng thứ 3 của hiệu buôn Tứ Thủy. Mặc dù chủ nhân gặp chuyện không thể tự mình đến giám sát, nhưng nhờ Quy Bất Quy dùng người hợp lý, bến cảng vẫn được xây dựng suôn sẻ. Sau khi tiến đà Kim Nhi đi, Quy Bất Quy dự định sẽ từ chỗ đó xuất phát ra biển trở lại đảo Thần Tài. Quản sự vốn định mời mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy nghỉ chân tại đây một ngày trước khi khởi hành, nhưng cả người lẫn yêu đều không muốn nán lại. Ông giặt trực tiếp lên cốt xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, đặt quan tài pha lê vào chỗ an toàn, rồi lập tức lên đường xuất phát về hướng kinh thành. Nhưng quản sự từ các vùng lân cận kéo đến đây tỏ vẻ rất thất vọng. Vốn còn nghĩ có thể gây ấn tượng tốt trước mặt tân chủ nhân, hy vọng sau này có thể nhận được chức quản sự béo bở. Có điều Quy Bất Quy vẫn xem xét đến tâm tư của họ. Ông già tự đổi sang một xe ngựa khác, cơ môi 20 dặm lại để một quản sự lên xe. Tiện thể ông già cũng muốn nắm rõ tình hình kinh doanh tại các cửa hàng của hiệu buôn Tứ Thủy. Mà đến lúc trời nhá nhem tối, Quy Bất Quy mới xử lý xong công việc với những quản sự này. Quay lại xe ngồi cùng Ngô Miễn, lúc này đoàn xe đông đúc đã tranh thủ vào một huyện thành trước khi trời tối hẳn. Càng quản sự địa phương đã sớm chuẩn bị ổn thỏa, nhanh chóng sắp xếp cho bọn họ nghỉ ngơi tại hậu đường của cửa hàng của hiệu buôn Tứ Thủy trong thành. Lúc này Quy Bất Quy mới có thời gian ngồi xuống nói chuyện với Ngô Miễn và hai con yêu quái. Ông già ta vừa nghe ngóng được từ chỗ đám quản sự, kinh đô hiện giờ đã chuyển đến Bắc Bình, đất phong của Yên Vương ngày xưa, nay gọi là Bắc Kinh. Ngày mai đi thêm 30 dặm nữa là chúng ta sẽ đổi hướng đi đến Bắc Kinh. Mặc kệ là Nam Kinh hay Bắc Kinh, chỉ cần có thể đưa được Đả Kim đi về là được. Bên mình sắp phải chia tay với Đả Kim đi đang ngủ say, sắc mặt Bách Vô Cầu càng trở nên khó coi. Hắn còn định nói thêm vài câu, đột nhiên một quản sự chạy vội vào nói với mấy người và yêu: chủ nhân, các vị tiên trưởng, thái tử điện hạ đến ngay bên ngoài thôi, sắp tới rồi. Trong lúc nói chuyện, thái tử mập Chu Cao Xí đã từ bên ngoài bước vào. Ta đã nói là đợi ở đây mấy ngày sẽ gặp chuyện tốt mà, đúng chưa? Các vị lão thần tiên đã xuất hiện, ngài phu xe bên ngoài nói rằng các vị muốn đến Bắc Kinh. Vậy thì đúng lúc, Cao Xí ta cũng đang muốn đến kinh thành diện thánh, vừa hay ngồi ké xe ngựa lớn của các vị đi chung một chuyến. Điện hạ là thái tử, ngài xuất hành có đội lễ nghi riêng, sao lại có thể để thái tử điện hạ chịu thiệt thòi đi chung với đám dân đen như bọn ta? Quy Bất Quy cười một tiếng, đứng lên đón Chu Cao Xí vào. Lão nhân gia ngài đùa rồi, cô xe ngựa bên ngoài còn xa hoa hơn cả ngọc liễn trong cung. Đừng nói thái tử ta đây, ngay cả bệ hạ cũng chưa từng được ngồi lên cốt xe ngựa hoành tráng như thế này. Chu Cao Xí cười ha ha một trận, lại nói tiếp: lần này cho dù có đại thần dâng sớ hạch tội thái tử ta vượt lễ chế, Cao Xí cũng muốn thử ngồi lên xe ngựa bên ngoài một lần đây. Quy Bất Quy cũng cười theo. Sau đó ông già chuyển chủ đề nói: thái tử điện hạ không phải vì bọn ta mà đặc biệt đến Tuyền Châu đấy chứ? Xem ra chuyện của hiệu buôn Tứ Thủy không thể giấu được tai mắt của bệ hạ và điện hạ. Nghe trong lời nói của Quy Bất Quy ít nhiều có chút bén nhọn, Chu Cao Xí vội vàng giải thích: làm nhân gia ngài hiểu lầm rồi. Nửa tháng trước, Cao Xí ra bến cảng Tuyền Châu tiến đoàn thuyền của thái giám Tam Bảo đi Tây Dương, trên đường về kinh thì bị cảm lạnh mới ở lại đây nghỉ ngơi nửa tháng. Một gì hôm nay là phải đi rồi, nhưng nghe thái giám nói trong thành có nhà giàu lớn đến, ta mới muốn qua xem náo nhiệt, không ngờ lại là các vị quay trở lại đất liền. Trong khi nói chuyện, ánh mắt của Chu Cao Xí lướt qua mặt Ngô Miễn và hai con yêu quái. Nhìn qua Bách Vô Cầu, thấy sắc mặt con yêu quái vàng vọt thiếu sức sống, gã liền nói với tên thô lỗ: mới vài năm không gặp, sao Bách Vô Cầu tiên trưởng lại thành ra thế này? Gã còn chưa nói hết lời, Bách Vô Cầu bỗng đứng dậy, nhào tới ôm lấy thái tử khóc lớn: anh vợ ơi, ông đấy có lỗi với em gái của ngươi. Nàng một lòng một dạ đi theo ông đây, lại chưa từng được ăn ngon, chưa từng được sung sướng, còn trẻ mà đã ra đi như vậy. Anh vợ à, để ông đây và em gái của ngươi cùng nhau đi đi thôi. Khi nghe Bách Vô Cầu nhắc đến em gái của mình đã mất, Mới đầu trong lòng Chu Cao Xí nghĩ ngay đến một vị công chúa chính thức ở kinh thành, nhưng rất nhanh sau đó gã hiểu ra người mà tên thô lỗ này nhắc đến là ai. Chu Cao Xí hơi chút thất thần, hắn lẩm bẩm nói: là Đà Kim muội muội đã đi rồi sao? Khi ở kinh thành ta còn nghe bệ hạ nói muốn tìm lại nàng, một lần nữa phong thưởng tôn hiệu. Phụ hoàng nói nàng ngày bé phải chịu nhiều khổ cực, sau chiến thắng Tinh Nan cũng chưa được hưởng phúc. Trong số những người con gái của mình thì đứa khiến phụ hoàng áy náy nhất chính là Chu Đà Kim nàng ấy. Trong lúc nói, hai mắt Chu Cao Xí cùng tuôn trào lệ nóng, gã ôm lấy lồng ngực của Bách Vô Cầu, một người một yêu cùng òa khóc lên. Hòm hòm thế được rồi, từ khi nào mà mối quan hệ giữa Thái tử Điện Hạ và em gái lại trở nên tốt đẹp đến thế? Lúc này Ngô Mên không nhìn nổi nữa, buồn miệng nói một câu phá hỏng bầu không khí. Rồi nam nhân tóc bạc tiếp tục nói: năm đó ở Dương Châu, rõ ràng không nhìn ra được tình cảm giữa hai anh em các ngươi lại tốt đẹp đến thế này đấy. Đà Kim muội muội của ta từ nhỏ đã bị đưa đến biệt viện nuôi dưỡng, trong số những người con trai con gái của phụ hoàng chỉ có Cao Xí thường xuyên đến thăm nàng ấy. Chu Cao Xí lau đi nước mắt ướt đẫm trên mặt, nói tiếp: thực ra phụ hoàng đã chuẩn bị muốn đón lại hòn ngọc quý bị thất lạc này, không ngờ Đà Kim muội muội không có phúc phận đó. Anh vợ à, ngươi đừng nói nữa, ông đây đau lòng chết mất. Bạch Vô Cầu vốn đã lau nước mắt, nhưng khi hắn nghe thái tử nói đến đây thì không kìm được mà lại bật khóc nức nở. Cuối cùng vẫn là Chu Cao Xí khuyên nhủ vài câu mới miễn cưỡng ngăn được tiếng khóc của tên thô lỗ. Quý Bạch Quý thấy tình hình không ổn, vội vàng đổi chủ đề, nói với Chu Cao Xí: vừa rồi nghe thái tử điện hạ nói thái giám Tam Bảo lại đi Tây Dương. Thái giám Tam Bảo này chính là Trịnh Hòa đấy nhở? Mới đi không lâu mà đã lại ra biển nữa sao? Trịnh Hòa tên thật là Ma Tam Bảo, bọn ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, gọi quen miệng rồi. Chu Cao Xí lau nước mắt tiếp tục nói: lần trước y du hành qua các nước Tây Dương đã thu hoạch được không ít, lần này phụ hoàng lệnh cho y đi xa hơn nữa, đến những nước xa xôi hơn giao quốc thư. Lúc này Bạch Vô Cầu lên tiếng ngăn hai người lại, nói: đừng nói mấy chuyện vô dụng đó nữa. Anh vợ à, người đã ăn cơm chưa? Một lát nữa chúng ta cùng nhau ăn uống nhé. Ông đây có cả một bụng lời muốn nói với người. Người không kể ông đây nghe chuyện hồi nhỏ của Đà Kim Nhi nhé. Mấy tuổi nàng cai sữa, lúc mới học nói trông như thế nào, người kể hết cho ông đây nghe. Đà Kim Nhi lúc mới tập đi đã bước chân nào trước đây? Một gì mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy cũng đã đến giờ ăn cơm. Quả sự nơi đây đã sớm bày tiệc rượu trong sảnh, ngay vậy liền lăng xăng mời tất cả vào dùng cơm. Bạch Vô Cầu giống như biến thành một con yêu quái khác, cơ quan lấy Chu Cao Xí không ngừng hỏi han từng chi tiết nhỏ nhặt về tuổi thơ của Đà Kim Nhi. Tên thổ lô nghe kể mà lúc thì khóc lúc lại cười, cơm chưa ăn được mấy miếng mà rượu thì đã uống rất nhiều. Thái tử Chu Cao Xí cũng uống khá nhiều, mặt đỏ bừng rồi mà vẫn tiếp tục làm nhảm không dứt bên tai tên thô lỗ đang làm lăn quay ra ngủ say dưới đất. Điền tên mập mập mặt mũi đỏ bừng bừng, Quý Bất Quý cổ quái cười một tiếng, sau đó nói với quản sự: thái tử điện hạ đã uống nhiều rồi, đi mời quản gia của điện hạ vào, đưa thái tử điện hạ về nghỉ ngơi đi. Nhưng đợi một hồi lâu và không thấy quản sự dẫn quản gia của thái tử đến. Khi Quý Bất Quý bắt đầu mất kiên nhẫn, quản sự mồ hôi đầm đìa quay lại ghé vào tai ông già nói: chủ nhân, tùy tùng của thái tử điện hạ đã không còn ở trước cửa, ta có đi nghe ngóng thì dịch quán nơi điện hạ nghỉ lại đã bị dọn sạch, các thái giám quản gia và thị vệ đi theo thái tử đều không rõ tung tích. Ta còn đến tìm Lý huyện thái gia, không ngờ rằng huyện thái gia cũng không có ở huyện nha. Nghe các nha dịch nói, ngay sau khi thái tử điện hạ đến đây, không biết lý do gì mà bọn họ đều biến mất. Người nói những tùy tùng đó đã bỏ mặc thái tử điện hạ, đều chạy đi hết rồi. Cả huyện lệnh ở đây cũng chạy rồi. Dù Quy Bất Quy là người thông minh khôn khéo, nhưng cũng không thể hiểu được chuyện này nghĩa là sao. Lẽ nào thái tử tạo phản thất bại để đến tìm mình để cầu xin bảo hộ? Nhưng ông già ngay lập tức tự phủ nhận suy nghĩ này. Không thể nào. Đi thêm một chút nữa là đến bến cảng của hiệu buôn Tứ Thủy. Nếu gà thật sự tạo phản thất bại chạy trốn, chẳng thà tìm một con thuyền rời khỏi đất liền còn hơn. Lúc này nhìn lại tên Chu Mập đã uống say, Hàn Đàng ghé người nằm trên Bách Vô Cầu mà ngáy khò khò. Quy Bất Quy và Ngô Miễn liếc mắt nhìn nhau một chút, rồi ông già lại nói với người quản sự: "Vậy thì thôi, gọi vài chục tên lính đến đây, đưa Bách Vô Cầu và Thái tử Điện Hạ về phòng nghỉ ngơi." Quản sự đáp một tiếng, rồi sai 20 tên gia đình khỏe mạnh chật vật mãi mới đưa được một người một yêu đến phòng nghỉ. Bên này Ngô Miễn, Quy Bất Quy và nhóc Nhậm Tam lại tiếp tục ăn uống, xong rồi mới giải tán quay về phòng riêng của mình. Quản sự cho người dọn dẹp tàn tiệc xong thì công dân theo đám tiểu nhị đi tìm chỗ nghỉ ngơi. Thời gian cứ thế trôi qua. Vừa qua đến giờ Tí, trên mái nhà của cửa hàng xuất hiện hai người mặc đồ đen. Hai người lặng lẽ nằm trên ngói quan sát tình hình phía dưới một lúc. Sau đó, cả hai nhẹ nhàng nhảy từ mái nhà xuống. Động tác thế mà, không hề phát ra tiếng động nào. Sau khi xác định phương hướng, hai người áo đen đi thẳng vào phòng của Bách Vô Cầu và Thái tử Chu Cao Xí. Khi đến trước cửa, hai người này sử dụng thuật pháp đi xuyên qua tường bước vào phòng. Vừa vào phòng được chốc lát, theo hai tiếng kêu kinh hoàng, hai người bị ném ra ngoài rồi gác mạnh xuống đất. Mới bỏ dậy chưa kịp chạy trốn thì nhóc Nhậm Tam đã từ trong phòng lao ra. Thằng nhóc thò chân là một tên vấp té, sau đó xông lên đánh ngã tên còn lại. Khi hắn ngã xuống đất không ngừng la hét. Lúc này cửa phòng của Quy Bất Quy bật mở, ông già từ trong bước ra. Quy Bất Quy không thèm nhìn hai tên mặc đồ đen, thế mà cất tiếng nói với phòng đối diện: "Thái tử Điện Hạ có thể ra ngoài rồi. Muốn mấy người bọn ta đưa người vào kinh thì cứ nói thẳng, không cần phải làm trò đưa sói vào nhà thế này." Lúc này cánh cửa tủ quần áo trong phòng ngủ mở ra, thái tử Mập Chu Cao Xí từ bên trong cẩn thận bước ra. Gã đã nụ cười với Quy Bất Quy nói: "Lão nhân gia, Cao Xí cũng có nỗi khổ khó nói. Nể tình chúng ta đều là thân thích, cho Cao Xí hưởng ke chút vinh hạnh, cùng vào kinh đi." Nói xong câu đó, Chu Cao Xí bắt đầu chủ động kể ra nguyên do tại sao mình ở lại đây trong thời gian dài như vậy. Nửa tháng trước, Chu Cao Xí đại diện hoàng đế đi tiến trình hòa xuống Tây Dương lần thứ hai. Trên đường trở về, ghé vào nghỉ chân tại huyện thành này. Ngày tối hôm đó thái tử đột ngột phát sốt cao. Đến ngày hôm sau thì còn không thể xuống giường. Thái giám tổng quản đi theo thái tử ngay lập tức mời các đại phu nổi tiếng trong vòng trăm dặm đến trần trị. Mấy vị đại phu hội trần rồi kê đơn bốc thuốc. Nhưng sau khi cho uống liên tiếp 3 thang thuốc, bệnh tình của Chu Cao Xí không những không thuyên giảm, ngược lại còn bắt đầu nói mê sảng. Theo lời thái giám tổng quản kể lại, thái tử vừa khóc vừa cười, thậm chí còn bắt chước tiếng ma kêu quỷ khóc. Nói cái gì mà ở địa phủ gã thiếu nợ mạng người, giờ tiểu quỷ tìm đến bắt gã xuống dưới chịu tội. Lúc đó tiếng nói phát ra từ miệng Chu Cao Xí, có nam có nữ, giọng điệu thì bắc lẫn nam, cứ như 7-8 người tranh nhau cùng một lúc nói vậy. Lúc này viên huyện thừa đến hầu giá cảm thấy có điều bất thường. Cha của vị huyện thừa này vốn là một đạo sĩ hoàn tục của Thanh Bình Quan trên núi Long Hồ. Thường ngày có kể cho hắn nghe những câu chuyện quỷ dị tương tự thế này. Đây là có tà ma ngoại đạo dùng thuật pháp trấn yểm thái tử Điện Hạ. Huyện thừa lập tức bàn bạc với thái giám tổng quản, rồi về nhà mời cha mình đến. Cha của huyện thừa đến nơi, chỉ cần liếc nhìn Chu Cao Xí đang hôn mê, lập tức nhận ra gã đã trúng phải chứng đoạn hồn. Trong cơ thể Chu Cao Xí bị nhét vào mấy hồn phách không hoàn chỉnh. Cơn sốt cao hiện tại là do những hồn phách này tranh giành cơ thể gây ra. Nếu không sớm rút mấy hồn phách này ra, trong vòng 3 ngày thái tử sẽ chết vì nội nhiệt. Trong mắt người ngoài nghề, Chu Cao Xí sẽ giống như bộc phát bệnh nặng mà chết bất đắc kỳ tử. Lão đạo sĩ Hoàn Tùng này quả thực có chút bản lĩnh. Ông ta dùng hai thi thể tử tù mới bị hành quyết làm mồi, dụ được những hồn phách không hoàn chỉnh kia rời khỏi cơ thể Chu Cao Xí. Đến đêm hôm đó, cơn sốt cao của thái tử đã lui, gã ngủ mê man suốt một đêm. Đến sáng hôm sau thì thần trí đã tỉnh táo trở lại. Nghe thái giám tổng quản kể lại nguyên do mình bị hôn mê, thái tử vốn muốn đích thân cảm tạ cha con vị huyện thừa, nhưng không ngờ khi thái giám đến mời người thì phát hiện cả gia đình 7 người nhà huyện thừa đã bị giết sạch. Cả 7 người đều bị mổ bụng moi tim mà chết. Trên mặt người cha của huyện thừa còn bị dùng dao khắc 4 chữ lo chuyện bao đồng. Tin tức báo lên Chu Cao Xí, thái tử điện hạ lập tức hiểu rõ sự việc đang diễn ra. Gã lập tức ra lệnh cho đoàn nghi trượng nhanh chóng xuất phát. Đồng thời Chu Cao Xí viết liền 5 bức thư tay, phải 5 người thân binh chia làm 5 hướng, cưỡi khoái mã cấp tốc đưa thư đến chùa Khánh Thọ ở thành Nam Kinh, nhờ đệ tử của Diêu Quảng Hiếu là hòa thượng Minh Kính nhanh chóng đến giúp đỡ. Tuy nhiên khi thái tử mời dẫn đoàn người rời khỏi huyện thành không lâu, một trận mưa đá bất ngờ ập đến. Những cục mưa đá to bằng 5 tay đã làm 6 tùy tùng thiệt mạng, nhiều người cùng ngựa bị thương nặng. Đoàn nghi trưởng của thái tử vừa rời khỏi huyện thành chưa đầy 10 dặm thì đã bị trận mưa đá này ép buộc quay trở lại. Sau khi trở về huyện thành, trận mưa đá che trời lấp đất kia đột nhiên biến mất không còn dấu vết. Tuy nhiên chỉ cần đoàn nghi trưởng của thái tử tiếp tục rời khỏi huyện thành, mưa đá sẽ lại lần nữa từ trên trời giáng xuống. Không biết làm sao, Chu Cao Xí đành phải tạm thời ở lại huyện thành, chờ đợi Minh Kính đại sư nhận được thư sẽ nhanh chóng đến giải cứu mình. Nhưng thái tử điện hạ đang nghĩ quá đơn giản. Sáng ngày thứ hai sau khi trở lại huyện thành, Chu Cao Xí vừa mở mắt đã phát hiện trong phòng ngủ của mình xuất hiện 5 cái hộp gỗ giống hệt nhau. Để kích thước và số lượng hộp, thái tử mập hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Gã lập tức gọi thái giám đến kiểm tra 5 cái hộp này. Quả đúng như gã dự đoán, bên trong 5 hộp gỗ là 5 cái đầu người, chính là đầu của 5 thân binh mà thái tử phải đi Nam Kinh cầu cứu. Dưới mỗi cái đầu còn có một lá thư, đúng là thư cầu cứu do chính tay Chu Cao Xí viết. Đây là cứu cánh duy nhất của Chu Cao Xí lúc này. Sau khi nhìn thấy 5 cái đầu người, thái tử điện hạ biết rằng lần này e rằng mình khó thoát khỏi cái chết, liền chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ chết tại đây. Thế nhưng điều bất ngờ là kẻ chủ mưu đứng sau lại không ra tay nữa. Mười mấy ngày trôi qua, Chu Cao Xí không những vẫn sống sót mà còn tình cờ gặp được nhóm người Ngô Miễn Quy Bất Quy vừa trở về đất liền. Bởi vì chuyện liên quan đến Chu Doan Văn năm xưa, nhóm người này và cha con Chu Đệ, Chu Cao Xí đã công khai trở mặt. Mặc dù thái tử mập vẫn có thể mặt dày đến cầu xin năn nỉ, nhưng hy vọng bọn họ hộ tống mình về kinh thành là điều rất khó xảy ra. Cuối cùng Chu Cao Xí quyết định liều một phen tất tay. Gã giải tán toàn bộ quan viên trong huyện thành cùng tùy tùng của mình, hy vọng nhóm người này có thể vì tình thế đáng thương của một thái tử thất thế, lại thêm chút giao tình trước đây ở thành Dương Châu, mà giúp gã thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm. Chu Cao Xí không biết về mối quan hệ giữa Đả Kim Nhi và Bách Vô Cầu. Nếu sớm biết tên cao to đen thui đó là em rể mình, thì thái tử điện hạ cũng chẳng cần phải dùng đến mánh khóe nhỏ nhặt này. Nghe Chu Cao Xí kể lại những chuyện mình đã trải qua mấy ngày nay, Nhong Đèo Tam chớp chớp mắt nói với Quy Bất Quy: "Lão bất tử, nhân sâm bọn ta nghe thấy có gì đó không đúng nha. Không phải có người muốn hại chết tên mập này sao? Tại sao lại còn nuôi gã suốt mười mấy ngày mà không ra tay vậy?" Đó là vì đối phương đã thay đổi chiến thuật. Trước đó âm mưu dùng thuật đoạn hồn của bọn chúng thất bại, sự việc đã bị truyền ra. Thế thì mục tiêu lúc này của bọn chúng không chỉ là thái tử nữa, mà còn là toàn bộ quan viên, dân chúng trong mấy trăm dặm quanh đây. Quy Bất Quy cười tủm tỉm, liếc nhìn hai người bị Nhóc Nhậm Tam dẫm dưới chân, sau đó tiếp tục nói: "Một giết sạch mười mấy vạn người một lúc, tất nhiên phải chuẩn bị kỹ càng rồi." Trong khi Quy Bất Quy nói, Ngô Mệnh đã bước đến trước mặt hai tên áo đen ngã dưới đất, y nhẹ nhàng vẫy tay về phía hai người bọn họ, để thấy quần áo trên người hai kẻ này nhanh chóng trở nên mỏng dần. Khi nam nhân tóc bạc thổi một hơi, quần áo của bọn chúng bị gió cuốn đi, để lộ cơ thể trần trụi trước mặt mấy người vợ yêu. Cơ thể hai người này sao lại kinh tởm vậy? Nhìn thấy cơ thể trần trụi của hai tên áo đen, Nhâm Nhậm Tam thấy lợm giọng, liền lùi lại một bước. Chỉ thấy trên cơ thể bọn chúng không còn chỗ nào lành lặn, khắp người đầy những vết thương thối rữa, trong đó còn có vô số ròi bỏ đang ngọ nguậy không ngừng. Phần lớn các vết thương vẫn đang liên tục chảy ra dịch vàng xanh, khiến người ta nhìn mà ghê tởm ớn lạnh không thôi. Hai người kia nhìn thấy tình trạng cơ thể mình như vậy cũng vô cùng hoảng sợ. Bọn chúng không hề hay biết cơ thể mình đã xảy ra biến hóa kinh khủng đến thế. Cả hai bắt đầu lăn lộn gào thét, làm những người xung quanh nghe thấy mà nổi da gà. Bảo sao trên người các người không có mùi hôi thối, thì ra các người đã bị phong tỏa phản ứng cơ thể. Quỷ Bất Quỷ nói một câu, rồi quay sang nhìn Chu Cao Xí tiếp tục nói. Nhìn thấy chưa, Thái tử điện hạ, người đứng sau màn đoán chắc rằng với xuất thân binh nghiệp của ngài, nhận định sẽ ra tay giết chết hai người này. Chỉ cần bọn chúng chết đi, thi thể sẽ lập tức trở thành mầm dịch. Để lúc đó lấy Thái tử điện hạ làm tâm, người sống trong phạm vi trăm dặm quanh đây đều sẽ chết vì dịch bệnh. Thái tử chết trong đại dịch, có hàng chục vạn người chôn theo cùng, cũng sẽ không ai hoài nghi gì nữa. Nói đến đây, ông già lại nhìn sang Ngô Miết ở bên cạnh, rồi tiếp tục nói. Nuôi mầm dịch đủ lớn ít nhất phải mất 10 ngày. Giờ thì đã hiểu vì sao người đứng sau màn chỉ giam lòng Thái tử điện hạ mà chưa hành động chưa. Hắn đang đợi mầm dịch đủ lớn, bản thân cũng có thời gian rút lui. Chu Mập, rốt cuộc người đã đắc tội với ai mà khiến bọn chúng bất chấp giết bao nhiêu dân chúng cũng phải lấy mạng người thế? Lâu này Nhong Nhậm Tam không kìm được lên tiếng giành nói trước, dừng lại một chút, nó tiếp tục nói. Không phải nói cha người là hoàng đế sao, lại còn có người dám đến lấy mạng người hả? Chính vì cha ta là hoàng đế, chuyện trong nhà hoàng đế khó mà nói rõ ràng. Chu Cao Xí thở dài một hơi, lại nói tiếp. Sinh ra trong gia đình đế vương cũng không phải là chuyện tốt. Người dân bình thường bị bắt nạt, có thể về nhà tìm anh em trợ giúp trả thù. Còn con cháu hoàng gia bị bắt nạt thì 8-9 phần 10 là do anh trai hoặc em trai của mình nhúng tay vào đấy. Hết chương 390, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay.